Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ nhắc nhất cô nương nhắc nhở, chỉ là dù sao cũng là dưới mí mắt Bạch Tử Ngọc xem bệnh cho người ta, bọn họ ít nhiều vẫn có chút căng thẳng. Đến buổi chiều, Mạnh Lâm Thanh đặc biệt giải thích một phen cho những người bệnh đến khám bệnh. Mọi người yên tâm, ta cũng sẽ bắt mạch cho mọi người. Cuối cùng đơn thuốc bọn họ kê ta sẽ xem xét lại rồi mới đưa cho mọi người, cho nên ngoại trừ chậm một chút. Cơ bản cũng giống như ta xem bệnh cho mọi người, không có gì khác biệt lớn. Có câu nói này của Bạch Tử Ngọc, các người bệnh đều tỏ vẻ thông cảm. Thế là, cuộc khảo hạch chính thức bắt đầu. Người thứ nhất, Kiều Thiên Thành. Mạnh Lâm Thanh đọc tên xong, liền có một nam tử đi ra, gật đầu với nàng sau đó ngồi vào vị trí khám bệnh. Có lẽ không quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, Kiều Thiên Thành khi bắt mạch cho người bệnh luôn cẩn thận xác nhận đi xác nhận lại mạch tượng, sợ bản thân đưa ra phán đoán sai sót. Vị trí thứ 3, Nhiếp Minh Đạt. Vị trí thứ 9, Chu Thừa An. 11 vị đại phu lần lượt khám cho hai người bệnh liên tiếp. Còn việc người bệnh họ gặp có đúng là chuyên môn sở trường của họ hay không, điểm này Mạnh Lâm Thanh không hề sắp xếp chứ. Khác với những vị đại phu chuyên khoa thực thủ, các đại phu ở đây đều thiên về toàn khoa, người bệnh đến đều phải khám được. Trong số đó có người thể hiện tốt, Mạnh Lâm Thanh sẽ trực tiếp khen ngợi. Có người mắc sai sót, Mạnh Lâm Thanh cũng sẽ trực tiếp chỉ ra, không có chuyện nể nang hay không, dù sao đây là khám bệnh chứ không phải diễn trò. Được rồi, cuộc sát hạch đến đây kết thúc, mọi người hãy ra phía sau chờ. Lát nữa ta tổng kết xong sẽ thông báo cho mọi người. Mạnh Lâm Thanh nói, kết quả sát hạch phần thi viết đã được Nhất Nhất thống kê xong. Cộng thêm việc Mạnh Lâm Thanh vừa rồi tận mắt quan sát, nàng kết hợp điểm của cả hai bên, trong lòng đã có người vừa ý. Tiểu thư, thế nào rồi ạ? Lần này có thể giữ lại được mấy vị? Tử Ngọc tuy không tham gia sát hạch, nhưng cũng đặc biệt quan tâm đến lần tuyển dụng này. Hai vị, Mạnh Lâm Thanh đáp, vậy thì tốt quá, ngày mai ta sẽ thêm tên hai vị đại phu này vào, sau này người bệnh cũng có thể đặt lịch hẹn với họ rồi. Tử Ngọc rất phấn khởi, nàng đang rất tâm đắc với mô hình đặt lịch hẹn khám bệnh mà mình làm ra. Trước tiên, xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến Bình An Y Quán ứng tuyển, ta xin thay mặt. Một chàng khách sáo không mấy chân thành nói xong, Mạnh Lâm Thanh đi vào trọng tâm. Kết quả sát hạch cuối cùng, có hai vị đại phu có thể ở lại. 11 người đối diện với Bạch Tử Ngọc, đồng loạt nín thở. Đây chính là Bình An Y Quán, với sức nóng hiện tại của nó, ai mà không mong mình là một trong hai người được giữ lại. Người thứ nhất là Nhiếp Minh Đạt, người thứ hai là Chu Thừa An. Mạnh Lâm Thanh không để mọi người phải đợi lâu, rất nhanh chóng công bố kết quả. Ngoại trừ hai người được xướng tên, những người còn lại đều lộ vẻ thất vọng, nhưng đều phải chấp nhận hiện thực. Chúc mừng Nhiếp huynh, chúc mừng Chu huynh, mọi người đều đang chúc mừng, Nhiếp Minh Đạt và Chu Thừa An vô cùng kích động và phấn khích. Sau một hồi khách sáo, những người cần đi thì đi, chỉ còn lại hai người họ ở lại nói chuyện lương bổng đãi ngộ với Bạch Tử Ngọc. Ở đây ta bao ăn không bao ở, một tháng 5 lượng bạc tiền công, nếu quá bận có thể xem xét tăng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi ngày làm việc 4 canh giờ, sáng 2 canh giờ. Chiều 2 canh giờ, trừ phi có việc gấp, nếu không sẽ không tăng ca. Đương nhiên rồi, nếu tăng ca thì sẽ có thêm tiền công. Cách chương.